Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 45, 10 vạn cái đoan mộc lang hoàn. Góc truyện audio.com. Sau đó đại lực gật đầu. Rất đẹp, này quả thật là lời nói thật. Mẫu hậu bộ dạng xác thực có thể nói được với là trên đời dưới đất không tồn tại vẻ đẹp này. Cái gì khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, dùng ở trên người mẫu hậu tựa hồ cũng vẫn còn kém chút. Mẫu hậu, dù hắn đã gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là người xinh đẹp nhất, mà này phượng sai, mang ở trên đầu mẫu hậu. Không thể không nói, phong hoa tuyệt đại, này khí chất, không người có thể so sánh. Cũng xác thực quả thật là 10 vạn cái đoan mộc lang hoàn cũng so ra kém. Chẳng qua, đoan mộc lang hoàn nhớ tới này tùy tiện hoàng hậu, thượng quan Mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Hoàng hậu có cái loại này tính cách, nhưng cũng là phần đông phi tử khó có thể đạt tới. Này hoàng hậu tính tình vô cùng ngang ngạnh, cho nên hắn cảm thấy rất thú vị. Mẫu hậu, đem phượng sai cho trẫm. Này đó cái gì, mẫu hậu đều có thể lấy dùng. Nhưng là, vô luận như thế nào? Phượng sai vẫn là vật quy nguyên chủ, dù sao, chủ nhân của nó là đoan mộc lang hoàn. Thái hậu nháy mắt mấy cái, không cần, thượng quan Mặc đau đầu, khi phát bệnh mẫu hậu đặc biệt khó chơi, mẫu hậu ngoan, đem phượng sai cho trẫm, giống dỗ trẻ con quá. Thái hậu mắt hạnh trừng trừng, không muốn chính là không cần, thượng quan Mặc thầm kêu. Hắn nhìn chung quanh, sau khi xác nhận thật sự không có ai, hắn mới nâng tay vỗ vỗ đầu Thái hậu, mẫu hậu ngoan, đem phượng sai cho trẫm, chỉ cần mẫu hậu đem phượng sai cho trẫm, trẫm đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Thái hậu vừa nghe, ánh mắt lập tức nhu hòa, nàng quả thực ngoan ngoãn đem phượng sai kéo xuống từ trên búi tóc. Sau đó giao đến tay thượng quan Mặc. Thượng quan Mặc trong lòng trung thực bất đắc dĩ hít một tiếng. Những lời này tựa hồ là đòn sát thủ. Mỗi lần đối mẫu hậu vừa nói, mẫu hậu sẽ trở nên thực nhu thuận nghe lời. Xem ra, năm đó phụ hoàng thủ pháp tán nữ nhân rất cao siêu. Điên điên khùng khùng chính là ai đường ranh giới sau khi rời đi từ Ninh Cung. Thượng quan Mặc cầm trong tay trích phượng sai. Lúc trước tại thời điểm đế hậu đại điển. Hắn là thực chán ghét này hoàng hậu, cách chương.